Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, cướp tiền cướp sắc kết quả. 1. Đối với như thế nào gia nhập Nghịch Nguyệt Điện, Hứa Thanh cũng không rõ ràng. Lúc trước Đoàn Mộc Tàng cũng không có nói rõ, chỉ là bảo hắn tiến về nơi đây. Bây giờ khoảng cách hơn nửa năm, Hứa Thanh tại cái này màu xanh trong bão cát, ngóng về nơi xa xăm Khổ Sinh Sơn Mạch, não hải lơ lửng phát hiện mình điều tra liên quan tới nơi này tình báo. Cùng vị Ương Sơn Mạch khác biệt, Khổ Sinh Sơn Mạch không có thảm thực vật, chỉ có vô tận bão cát ở bên tai gào thét. Loại kia thời thời khắc khắc nghẹt ngào thanh âm, sẽ cho người bản năng cảm giác đè nén cùng hoang vu. Hứa Thanh nắm thật chặt cổ áo, cảm nhận được Linh Nhi tại trên cổ mình hoạt động, đáy lòng của hắn dâng lên ấm ý, nhoáng lên, theo cơn gió cát mà lên, dần dần bước lên Khổ Sinh Sơn Mạch, bắt đầu tìm kiếm Nghịch Nguyệt Điện tung tích hành trình. Thời gian tựa như trong thiên địa gió, không ngừng thổi, kéo dài trôi qua. 10 ngày sau, tại cái này Khổ Sinh Sơn Mạch một chỗ tương đối cao trên ngọn núi, Hứa Thanh ngóng nhìn tứ phương, nhăn nhăn lông mày đầu. Cái này trong 10 ngày, hắn tại cái này Khổ Sinh Sơn Mạch tìm thật lâu, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới liên quan tới gia nhập Nghịch Nguyệt Điện manh mối. Bất quá hắn chú ý tới bên trong dãy núi này sinh linh không ít, tộc quần hỗn tạp, ở tại từng tòa trong núi thổ thành bên trong, trong đó phàm tục hiếm thấy, phần lớn là có tu vi tại người, nhưng có chút bài ngoại. Có mấy lần Hứa Thanh xa xa trông thấy, cảm nhận được đến từ những cái kia thổ thành bên trong tu sĩ trong ánh mắt địch ý, Đoan Mộc Tàng nói gia nhập Nghịch Nguyệt Điện biện pháp, ngay tại cái này Khổ Sinh Sơn Mạch bên trong. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa sơn phong, tại cái này Khổ Sinh Sơn Mạch cao nhất trên núi, nơi đó có Hồng Nguyệt cấm chế ba động. Hồng Nguyệt thần điện bình thường sẽ không tùy ý bên ngoài tu kiến phân điện, nhưng nơi này lại có một tòa, điều này nói rõ nơi đây đặc thù, đại khái tỷ lệ thật tồn tại tiến vào Nghịch Nguyệt Điện phương pháp. Nhưng có một chút rất kỳ quái, nếu là tuyệt đại đa số người cũng biết Khổ Sinh Sơn Mạch là Nghịch Nguyệt Điện cửa vào, vì cái gì thần điện không phong ấn này chỗ lại, hoặc là cấm chỉ tiến vào? Hứa Thanh mắt lộ ra suy tư, thu hồi ánh mắt nhìn về phía dưới núi. Theo hắn độ cao này nhìn lại, dưới núi sa mạc một mảnh màu xanh, gió tiếp tục cùng nhấc lên bão cát, đem toàn bộ thế giới phủ lên thành màu xanh vụ hải. Trừ phi là bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, phong ấn cùng cấm chỉ không có hiệu quả. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, chính muốn tiếp tục tìm kiếm, nhưng vào lúc này, xa xa một chút tiếng gào thét bị gió đưa tới, mơ hồ trong đó còn có thuật pháp ba động quanh quẩn. Hứa Thanh nguyên bản không đi để ý, những ngày này như chuyện như vậy, hắn tại cái này Khổ Sinh Sơn Mạch bên trong cũng gặp từng tới mấy lần. Phần lớn là một chút tộc quần tu sĩ xuất phát từ các loại nguyên nhân chém giết. Tầng thứ không cao, dùng trúc cơ làm chủ, kim đan ít có thể đi vài bước về sau. Hứa Thanh bước chân dừng lại, nhìn lại truyền đến thuật pháp phương hướng, nguyên anh ba động lại không là rất mạnh, ở vào khoảng nhị tam kiếp dáng vẻ. Đến sau, cái này vẫn là Hứa Thanh lần đầu tiên gặp đến nguyên anh ở giữa chém giết, đã ở chỗ này tìm không đến tiến vào Nghịch Nguyệt Điện phương pháp, kia tựa như cần lợi dụng cái khác phương thức khía cạnh tìm kiếm. Vì vậy Hứa Thanh thân thể ẩn nấp, dung nhập trong gió, hướng về kia bên trong lướt tới. Thời gian không dài, nơi tranh đấu chiếu vào Hứa Thanh trong mắt, kia là một chỗ hẻm núi, phía dưới liền là sa mạc thanh phong, có hai cái tu sĩ chính ở giữa không trung lẫn nhau tư sát. Thuật pháp đa dạng, càng có pháp khí lưỡi dao xuyên thẳng qua, hình thành ba động oanh minh tứ phương. Hai người này đều là trung niên, quần áo cũng là cùng Hứa Thanh tương tự, toàn thân đều bị bao khỏa, chỉ lộ ra mắt con ngươi. Bọn hắn xuất thủ cực kỳ hung mãnh, hoàn toàn là lấy thương đổi thương. Lại một người trong đó thương thế cực kỳ nghiêm trọng, bụng con bên trên lộ ra lỗ thủng to lớn, một cánh tay cũng chẳng biết lúc nào bị chém đứt. Hướng hắn người xuất thủ, một con mắt mù, giờ phút này máu tươi chảy xuôi, nhưng con mắt còn lại bên trong lại lộ ra hung tàn. Hiển nhiên trận này chém giết cũng không phải là vừa mới bắt đầu, mà là tại cái khác địa phương liền đã tiến hành. Truy sát đến đây, làm Hứa Thanh đến một khắc, kia độc nhãn tu sĩ bỗng nhiên mở miệng phun ra một mảnh hắc vụ. Sương mù cuồn cuộn bên trong hắn đối thủ tại thương thế nghiêm trọng lại càng phát ra suy yếu bên. Trong thiểm tránh không kịp, bị hắc vụ trực tiếp bổ nhào trên mặt, tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền ra. Cái này thụ thương tu sĩ cấp tốc lui lại, có thể vẫn là đã chậm. Kia độc nhãn tu sĩ truyền ra nhe răng cười, bỗng nhiên đuổi kịp, hai tay mạnh mẽ đâm vào đối phương ngực, sụp đổ ngũ tạng, vỡ vụn lục phủ, lại càng không biết triển khai cái gì thuật pháp, càng đem hắn đối thủ hóa thành cán thi. Hứa Thanh cẩn thận nhìn, kia hóa thành cán thi tu sĩ Nguyên Anh cũng đều không có chạy ra, bị phong ấn ở làm thi bên trong. Làm xong những này, cái này độc nhãn tu sĩ thu hồi cán thi, bỗng nhiên quay đầu, trong mắt lộ ra u mang, trong con mắt thình lình còn có ấn ký lấp lánh, cho người ta một loại quỷ dị cảm giác đồng thời. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, còn có một cái, ngươi cũng muốn đến ăn cướp gia gia ngươi ta. Thoại ngữ ở giữa, ánh mắt của hắn rơi vào Hứa Thanh chỗ ẩn thân, mặc dù Hứa Thanh không có mang mặt nạ, có thể hắn ẩn nấp cũng là phi phàm, đối phương có thể phát giác, nhất định là có hắn chỗ đặc thù. Lại đối phương mục quang tinh chuẩn, không phải làm bộ. Hứa Thanh nghĩ nghĩ, dứt khoát theo ẩn nấp bên trong đi ra, lùi lại mấy bước ra hiệu chính mình không có địch ý. Mục quang thẳng thắn, bình tĩnh mở miệng, vị này đạo hữu, ta cùng bị ngươi giết chết chi nhân không quan hệ. Lần theo thuật pháp ba động tới đây, là bởi vì có cái bằng hữu một tháng trước tại dãy núi này mất tích. Sở dĩ tới đây tìm kiếm, không biết ngươi là có hay không gặp. Hứa Thanh thoại ngữ chưa kịp nói xong, kia độc nhãn tu sĩ lui ra phía sau mấy bước, truyền ra cười lạnh, nơi này ất tích nhiều người, lão tử chưa thấy qua. Độc nhãn tu sĩ nhoáng một cái, hướng nơi xa phi nhanh. Hứa Thanh thần sắc như thường, hắn vốn định mượn nhờ thuyết pháp này thăm dò một chút chính mình cần thiết tình báo, nhưng đối phương cảnh giác quá cao, bất quá việc này Hứa Thanh cũng sẽ không để ý, đã không hỏi ra đến, hắn quay người liền muốn ly khai, có thể đi ẩn hiện mấy bước. Hứa Thanh trong mắt hàn mang lóe lên, hắn cảm nhận được bốn phía trong gió, tại cái này một khắc nhiều một chút độc, loại độc này giấu giếm rất sâu, vô sắc vô vị, tá phong thổi tới, có thể để người trong lúc bất chi bất giác trúng chiêu. Điều phối có chút cầu thả, mê ly thảo, đậu phụ lá khô, cửu huân nham, còn phối hợp một chút thi hoa, là hỗn độc, phát tác cần một loại độc khác đến dẫn động. Hứa Thanh ngửi một cái, bất động thanh sắc, tiếp tục tiến lên, cho đến sắp đến một nén nhang, phía sau hắn gào thét truyền đến. Hứa Thanh mặt không biểu tình, quay đầu nhìn lại, kia độc nhãn tu sĩ đi mà quay lại, tới gần Hứa Thanh bên ngoài hơn 10 trượng, trong mắt lộ ra kỳ dị, nhìn chằm chằm Hứa Thanh trên dưới dò xét, cái mũi còn ngửi ngửi, trên người ngươi không thích hợp, rất thơm, nói. Độc nhãn tu sĩ mục quang tỏa định Hứa Thanh cái cổ, trong mắt u mang lóe lên, đưa tay chỉ một cái, ngươi nơi đó có cái đồ vật, ăn rất ngon bộ dáng, đem nó cho ta, ta tựu cho ngươi biết đáp án. Linh Nhi run lên, cái này độc nhãn tu sĩ chỗ nhìn vị trí, chính là nàng sở tại chi sử, không kém chút nào. Cảm nhận được Linh Nhi run rẩy, Hứa Thanh mục quang trở nên lạnh, chú ý tới đối phương đưa tay kia chỉ một cái, xung quanh độc trong nháy mắt bao phủ tự thân, muốn đi bộc phát dáng vẻ. Vì vậy bình tĩnh nhìn hướng độc nhãn tu sĩ. Hết chương.